Phần 2.3. Sau sự kiện súng gỗ, Tống Mặc mới hiểu, do sức lực thực sự quá nhỏ, bất cứ thứ nào các chu nho chế tác ra, hầu như đều dùng gỗ, rèn sắt. Xin lỗi, nhìn thân thể nhỏ bé của họ, có thể nhấc nổi bố sắt sao? Người lùn, cái thứ cổ và đầu đều thô như nhau, cánh tay còn thô hơn cả chân của chu nho, với chu nho là hai chủng loài khác nhau. Tống Mặc giải thích với lão chu nho rằng chế tạo súng dùng sắt thép, không phải dùng gỗ. Lão chu nho gật đầu, y đã hiểu. Nếu thợ rèn của ngài có thể cung cấp nguyên liệu, chế tạo khuôn theo yêu cầu của ta, có lẽ có cách làm ra súng ngài muốn. Lão chu nho và Tống Mặc cùng đến xưởng của mấy thợ rèn S. Sau khi đi một vòng, chu nho lắc đầu. S, Sam, Hasan, phân xưởng của ba thợ rèn đều không cách nào chế tạo ra nguyên liệu thép thích hợp để tạo súng trường. Họ vẫn sử dụng cách rèn nguyên thủy nhất, ngay cả đúc thép cũng không biết, đừng nói là ống thép không biết nứt, tấm kim loại cũng làm không ra. Tống Mặc thì lại biết đại khái cách đúc thép, nhưng y không biết gang và thép tôi phải có tỷ lệ bao nhiêu. Gãi đầu nghĩ hoài không ra, khoáng sắt giá tiền không rẻ, Tống Mặc không thể tùy tiện lãng phí. Có lẽ chỉ có người lùn có thể cung cấp vật liệu ngài cần. Lão chu nho không phải bắn tên không đích, năng lực chế tạo vũ khí của người lùn cũng giống với năng lực đào khoáng của họ, vang danh cả đại lục, mà nền tảng chế tạo ra một vũ khí tốt, chính là vật liệu tốt. Binh khí người lùn tạo ra là tốt nhất cả đại lục. Câu này cũng nói rõ, kỹ thuật luyện thép luyện kim của người lùn cũng là tốt nhất cả đại lục. Không có cách nào khác sao? Không có. Thái độ của lão chu nho đối với công việc rất nghiêm túc. Nếu Tống Mặc đã không vừa lòng súng gỗ do ông chế tạo ra, muốn chế tạo súng thép, thì ông nhất định phải cung cấp phương án tốt nhất. Lãnh chủ đại nhân, đây là phương pháp duy nhất trước mắt. Phương pháp duy nhất? Tất cả người đại lục đều biết, thuê người lùn chế tạo binh khí thiết giáp, giá không rẻ. Khó trách trên đại lục quang minh chỉ có quốc gia giàu chảy mỡ mới có thể trang bị cường quân, đi đâu cũng trang bị, thấy ai ngứa mắt thì diệt kẻ đó. Quả thật là có tiền thì tung hoành thiên hạ, không tiền co vào xó. Người ta có thể mặc miếng sắt miếng thép lên người, y thì ngay cả vật liệu chế tạo khẩu súng cũng không có. Tiếp tục như thế khó đảm bảo kẻ cỡ như Pan Vi lại đánh chủ ý lên Di Lan, chút nhân thủ của y căn bản không đủ nghĩa. Sai vờ ơn, hắn không nhân cơ hội đạp một cái đã may mắn rồi. Trong khế ước không quy định hắn không thể nhân cháy nhà mà đi hôi của. Càng nghĩ càng cảm thấy mình vô dụng. Tống Mặc không khỏi kéo tay áo quản gia, lau nước mắt, muốn tiếp tục lau nước mũi, rốt cuộc không dám. Quản gia, ta thật sốt ruột mà. Lãnh chủ đại nhân, ngài đang nói ngôn ngữ nước nào? Tiếng đại lục quang minh. Thử chế tạo vũ khí nóng thất bại, Tống Mặc liền hơi đơ ra. Các địa tinh ý thức được gần đây tâm tình của lãnh chủ đại nhân không vui, cả ngày tới tối trốn dưới đất đinh đinh ken ken, đánh chết cũng không lộ mặt với Tống Mặc. Các chu nho ngược lại dần bắt đầu đi lại trong lãnh địa. Khi nhìn thấy các lãnh dân tu sửa nhà cửa và nông cụ, liền nảy ra chủ ý muốn giúp đỡ, rất nhanh đã đạt được hảo cảm của toàn bộ lãnh dân. Các địa tinh trốn dưới đất cắn khăn tay nhỏ ghen tị ngưỡng mộ, nhưng vẫn không có biện pháp, ai bảo chúng thua ngay từ trên đường chạy rồi. Lão chu nho muốn gián tiếp lấy lại súng gỗ đã chọc tới lòng tự tôn của Tống Mặc. Tống Mặc không đồng ý, tuy súng gỗ không có tác dụng thực tế nào, nhưng dù sao vẫn là chiếu theo hình vẽ của Mao Sơ 98 mà ghép từng bộ phận vào, cho dù treo lên tường, cũng là bài trí không tồi. Muốn lấy về, có thể làm ra Mao Sơ 98 chân chính đi rồi nói. Hiện tại, thì phải cho y xem đã mắt đã. Lãnh chủ đại nhân vắt chảy ra nước, lão chu nho có lĩnh hội sâu sắc. May mà sự chán nản của Tống Mặc không kéo dài bao lâu. Rốt lại tới lần nữa, giúp Tống Mặc giải quyết nan đề. Lần này, hắn không chỉ mang tới khoáng thạch Tống Mặc cần, còn đưa tới cho Tống Mặc hai người lùn. Đây là Josan và Mosby. Rốt đơn giản giới thiệu hai người lùn râu xồm xoàm chắc địch cho Tống Mặc. Bọn họ là anh em, cũng là thợ rèn kỹ thuật thành thạo. Vì đắc tội quý tộc trong người lùn, đang bị truy sát. Biết lãnh chủ Di Lan đang chiêu mộ nhân thủ, liền theo Rốt qua đây. Tuy Tống Mặc nghe lời giới thiệu của Rốt, đã nước bọt tung bay, nhưng y quyết định vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Đắc tội quyền quý, bị truy sát. Quyền quý cũng phân 3-7 loại, là bậc nào, đừng là cá mập trắng nhé. Có thể cho ta biết, bọn họ rốt cuộc chọc tới ai không? Han Chu Ác này làm gì? Đại công, người lùn không có vương tộc, do chính đại công phân ra quản toàn bộ sự vụ. Han Chu Ác đại công là người quyền thế nhất trong đó. Hắn tính tình nóng nảy, hơn nữa có hờn tất báo. Rất tốt, ngay cả cá mập cũng không phải, mà là nguyên con cá voi. Do đắc tội với Han Chu Ác đại công, đa phần chủng tộc có giao hảo với người lùn đều không nguyện ý thu giữ họ. Cho dù là quốc gia nhân loại, cũng không muốn vì hai thợ rèn mà mạo hiểm đắc tội đại công. Bọn họ có thể vào núi làm dã nhân. Trong núi đều là mãnh thú, họ từng thử một lần. Xém chút trở thành điểm tâm của rắn măng. Họ rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến đại công đó oán hận như vậy? Họ bán vũ khí cho chủng tộc đối địch với người lùn, hơn nữa còn trốn thuế. Zosan và Mosby vẫn không lên tiếng, nhưng khi Zot nói câu này, lập tức lớn tiếng biện luận. Chúng ta không biết tên đó là ma tộc. Cho dù là đại công cũng không thể nhìn là nhận ra ma tộc giả trang. Nhưng các ngươi trốn thuế là sự thật không thể cãi chứ. Hai người lùn lập tức không lên tiếng, không cam lòng thầm thì một câu. Chỉ có năm nay mà thôi, trước kia đều đóng. Tống Mặc sờ cằm nghĩ một chút, y luôn cảm thấy nguyên nhân đại công kia truy sát hai người lùn này tựa hồ trốn thuế mới chiếm phần lớn. Lắc đầu, sao y lại có thể suy bụng ta ra bụng người chứ? Không tốt, như vậy rất không tốt. Nhưng mang hai tên này tới cho oai. Tống Mặc nhìn rút một cái, lặng lẽ lấy trong túi đựng kim tệ vốn tính đưa cho hắn ra một phần, rằng phí bảo vệ. Rút đã không định giảng lý với Tống Mặc, vì y căn bản không giảng đạo lý. Nhưng có vài chuyện hắn nhất định phải nói rõ trước. Lãnh chủ đại nhân, ta đã tận lực rồi. Trừ người giống hai anh em này phạm tội không còn đường đi, thì không có bất cứ ai muốn tới chỗ ngài. Tống Mặc biết rút không phải mượn cớ, đây quả thật là vấn đề. Muốn phát triển, thì y nhất định phải gia tăng nhân khẩu của lãnh địa. Vĩ nhân từng nói, người nhiều năng lực lớn, lực lao động, lực lượng vũ trang, có cái nào không cần người. Nếu con đường chính quy không đi được, thì y chỉ có thể trực tiếp đi ăn cướp. Xa không được, biến số quá nhiều. Gần thì dễ xảy ra vấn đề, thỏ còn không ăn cỏ gần hang mà. Đối tượng hạ thủ quá mạnh thì không được, mình chỉ có mấy chục người, không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Quá yếu cũng khó có thứ gì béo bở mà vơ. Tống Mặc muốn cướp là người, lãnh dân cùng y đi làm việc, muốn là kim tệ và lương thực. Tính tới tính lui, chỉ có vương quốc Chi Á phù hợp tất cả điều kiện. Bọn họ giành được đất đai trong tay lão Julian là mục tiêu hạ thủ tốt nhất. Lãnh dân nơi đó gần như đều là người An Di, quân đội trú đóng và tân nhiệm lãnh chủ khẳng định sẽ bá chiếm tài phú của lãnh khu, tuyệt đối là dê béo không hơn không kém. Mối làm ăn này có thể thực hiện. Tống Mặc vừa nghĩ vừa cười hê hê. Rút và anh em người lùn đều bị tiếng cười làm rợn sóng lưng. Cuối cùng, Rút vẫn cố gom dũng khí, nói với Tống Mặc, lãnh chủ đại nhân, ta đưa người tới cho ngài rồi, ngài có phải nên giao nỏ cho ta không? Đương nhiên, Tống Mặc ý bảo gian dần mang nỏ một phát và ống tên cho Rút, trước khi vũ khí nóng còn chưa làm ra. Nỏ liên phát là tiền vốn bảo mệnh của Tống Mặc, một bộ cũng không thể truyền ra ngoài. Bất luận ai muốn đánh chết Tống Mặc cũng sẽ không buông ra. Nỏ một phát này nhỏ hơn nỏ liên phát, càng thích hợp cho người lùn sử dụng. Chứ không thể bắn liên tục nhiều phát, tốc độ bắn chậm ra, uy lực không kém bao nhiêu. Rút cầm nỏ, đi ra xã bắn thử một chút. Tống Mặc đã chuẩn bị sẽ súng môi lưỡi kiếm với Rút, nhưng Rút lại tràn đầy hưng phấn chạy về, nói với Tống Mặc, đây thật sự là bảo bối. Uy lực lớn như thế, ai còn dám tìm ta gây phiền. Không bổ chết hắn cũng có thể bắn chết hắn. Nhìn Rốt hưng phấn như thế, Tống Mặc đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hình như y trước giờ chưa từng chân chính sử dụng nỏ trước mặt người lùn này, nhiều lắm chỉ dùng để uy hiếp thôi. Ồn ào nửa ngày, thì ra người ta căn bản không để ý là một phát hay nhiều phát. Uổng cho y còn cảm thấy mình có hơi thất đức, bị cắn rứt lương tâm ở trình độ nhất định. Nhưng lương tâm của kẻ cướp là khái niệm gì? Còn có tiêu chuẩn đặc biệt. Rút chìm vào hưng phấn không chú ý thấy tên cướp khoác da quý tộc nào đó đang nghĩ gì, vẫn thao thao bất tuyệt. Ngài yên tâm, đợt khoáng thạch thứ 3 ta nhất định đưa tới đúng giờ. Chuyện đáp ứng ngài, ta cũng nhất định nghĩ cách gom đủ số người cho ngài. Phạm pháp chống thuế, phản kháng quý tộc tạo phản thất bại, phản đối quang minh giáo hội bị kỵ sĩ giáo hội truy sát, chỉ cần ngài không chê, ta đều có thể mang tới cho ngài. Rút nói từng câu như đếm của quý, Tống Mặc thì nghe thế nào cũng thấy không bình thường. Lẽ nào, Rút muốn đưa một đám đấu sĩ phản phong kiến phản mê tín phản, áp bức tới cho y sao? Y dù sao cũng là một giai cấp địa chủ phong kiến đó, tuy rằng hơi nghèo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Rosan và Mosby vì bán vũ khí A tộc và trốn thuế mà bị thế giới người lùn truy sát, cùng đường liền chạy tới Di Lan. Ban đầu, hai anh em chỉ ôm suy nghĩ tạm thời tìm nơi an thân, nhưng sau khi Tống Mặc cười hi hi triển thị súng trường bằng gỗ cho họ, hơn nữa cho họ nhìn hình vẽ súng trường, Rosan và Mosby không còn bình tĩnh nữa. Sau khi biết Tống Mặc còn có nhiều hình vẽ các loại vũ khí hơn nữa, Rosan và Mosby không chút do dự ký hiệp ước làm công 10 năm cho Tống Mặc. Trong thời hạn hiệp ước, Tống Mặc sẽ cung cấp lương thực và bảo vệ anh em người lùn. Hai anh em cần phải chế tạo vũ khí theo hình vẽ Tống Mặc cung cấp. Sau khi khế ước kết thúc, bọn họ nhất định phải giữ bí mật tất cả những gì xảy ra tại Di Lan. Tống Mặc muốn kéo dài thời gian khế ước một chút, nhưng hai anh em không đồng ý. Đây đã là thời hạn thuê dài nhất mà bọn họ có thể tiếp nhận. Tống Mặc thầm đảo mắt trắng, thuê, thật là rát vàng lên mặt mình. Rõ ràng là hai nạn dân trên đường chạy trốn. Cuối cùng, Tống Mặc thêm vào một câu ghi chú ở cuối bản khế ước, khi hết hạn khế ước, có thể ký tiếp. Đối với việc này, Rosan và Mosby cũng không phản đối. Người lùn cực kỳ xem trọng việc lập khế ước, một khi đã ký tên mình vào, thì vĩnh viễn không thể hối hận. So với Địa Tinh và Chu Nho đã xem Tống Mặc là bát cơm vững chắc, anh em người lùn sau khi hết thời hạn khế ước thì có thể đi hợp tác làm công với người khác. Tống Mặc đương nhiên không chút khách khí bóc lột, tiếp tục bóc lột. Tốt nhất là lột tới một chút bạc cũng không còn. Nhưng, bóc lột cũng phải chú trọng kỹ xảo. Đệ nhất hoàng thế nhân Hồ Hán Tam không thể áp dụng. Cảnh giới bóc lột cao nhất chính là phải khiến đối tượng bị mình bóc lột cúc cung tận tụy cho tới chết mới thôi, còn nước mắt nước mũi cảm động vô cùng. Muốn làm vậy không dễ chút nào, nhưng đường luôn có người đi, Tống Mặc có lòng tin. Người lùn có cuồng nhiệt trời sinh với chế tạo vũ khí, Rosan và Mosby đã khẩn cấp muốn bắt đầu công việc. Nhưng, sau khi hưng phấn bừng bừng xem qua xưởng rèn của ba người S, mặt Rosan và Mosby đều rủ xuống. Trời ạ, các ngươi quả thật là lãng phí khoáng thạch. Loại vật liệu ẩu tả này sao có thể dùng để chế tạo binh khí ưu tú? Thợ rèn của nhân loại nên bị rìu chém thành 8 khúc. Hai người lùn dựng râu trừng mắt, lớn tiếng lầm bầm. Ba thợ rèn sắc mặt xanh mét. Nếu không phải có Tống Mặc đứng một bên, khẳng định sẽ xông lên dạy dỗ hai chú lùn nói năng vô lễ này. Cuối cùng, Rosan và Mosby yêu cầu Tống Mặc chế tạo một xưởng riêng cho họ. Nhân loại chỉ hiểu không ngừng dùng búa gõ đập, rồi gõ đập. Quả thật là ngu xuẩn. Rosan khinh bỉ nhìn mấy người S một cái. Muốn có được nguyên liệu tốt, thì phải làm theo cách chúng ta nói. Ba người S rõ ràng không phục, nhưng Tống Mặc thì lại vỗ ba đại hán sang một bên, nói với hai người lùn, ta có thể đáp ứng các ngươi. Tống Mặc ôm tay, cười hi hi nhìn Rosan và Mosby, nhưng ta phải nói rõ với các ngươi trước, đã vào thì phải có sản phẩm ra. Nếu hồi báo ta nhận được không bằng thứ ta bỏ ra, thì ta sẽ vứt hai người vào lò lửa. Rosan và Mosby không chút để ý uy hiếp của Tống Mặc. Họ hoàn toàn có tự tin làm ra vũ khí tuyệt đối phù hợp yêu cầu của Tống Mặc. Tống Mặc đáp ứng yêu cầu của anh em người lùn, nhưng y cũng đưa ra điều kiện. Ed, Hassan và Sam đều được an bài vào xưởng của Rosan và Mosby. Anh em người lùn biết Tống Mặc có ý định gì, nhưng từ nay tới 10 năm sau, họ đều cần dựa vào Tống Mặc ăn cơm. Huống hồ với trình độ hiện tại của nhân loại, rất khó học được phần mấu chốt trong kỹ thuật của họ. Hai anh em quyết định nể mặt Tống Mặc. Ba người S hết sức vui vẻ, có thể học kỹ thuật luyện thép luyện kim và chế tạo binh khí với người lùn. Quả thật là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ. Khó trách lãnh chủ phải khách khí với hai người lùn mũi hình lên trời này. Tống Mặc giao chuyện tạo nhà xưởng cho hai anh em người lùn lại cho Địa Tinh và Chu Nho, lại triệu tập mười mấy lãnh dân giúp đỡ. hy vọng có thể nhanh chóng dựng xong xưởng. Đại khái cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành? Thôn trưởng Địa Tinh và lão Chu Nho tới giúp đỡ nhìn hình vẽ người lùn cung cấp, thương lượng một chút, cho Tống Mặc đáp án, nếu nhanh, trước khi vào đông là có thể hoàn thành. Thôn trưởng Địa Tinh và lão Chu Nho không biết từ lúc này đã trở thành đôi đồng tính thân mật, ra vào có đôi. Lão Chu Nho rất hứng thú với giấy vẽ thiết kế thành lũy trong tay thôn trưởng Địa Tinh, sau khi biết là do Tống Mặc làm ra, ánh mắt nhìn Tống Mặc cũng liền thay đổi. Giống như hiện tại, rõ ràng là đang giúp người lùn tạo nhà xưởng, nhưng ông lại nâng cái đầu chọc nhìn chằm chằm Tống Mặc. Tống Mặc bị ông nhìn tới mồ hôi tuôn trào, y rất muốn nói, có nhìn cũng không có đâu, tiểu gia tuyệt đối sẽ không cùng ngươi làm một đôi bạn đồng tính vong niên. Lão gia xanh mới là chọn lựa thông minh nhất của ngươi. Dưới nỗ lực chung của mọi người, không tới nửa tháng, kiến trúc chủ yếu của nhà xưởng đã dựng lên. Tống Mặc nhìn cái thứ gần như lò luyện này mà choáng váng, đây rõ ràng chính là bản thu nhỏ của lò luyện thép. Khó trách người lùn phun nước miếng với ba người ép, so sánh kỹ thuật, quả thật là cách biệt 10 tầng trên mặt đất và 10 tầng dưới mặt đất. Lãnh chủ đại nhân, theo tiến độ công việc này, ngài sẽ nhanh thấy được thành phẩm súng trường. Ừ, nếu thành phẩm có thể khiến ta vừa lòng, các ngươi sẽ thấy được càng nhiều hình vẽ vũ khí chưa từng gặp. Tống Mặc cong lưng, vỗ vai Dô San, cố lên, ta xem trọng ngươi. Nghe lời Tống Mặc, Dô San hai mắt phát sáng, chạy đi như khói đốc thúc tiến độ công trình. Tống Mặc ngồi trên cỏ, bứt một cọng cỏ xanh bỏ vào miệng ngậm, vị đắng chát nhanh chóng lan tràn trong miệng. Xưởng này dựng xong rồi, tiểu kim khố của y lại rút một tầng, đợi đợt khoáng thạch thứ ba của rốt đưa tới, tiểu kim khố lại rút đi tầng nữa. Nếu rốt thuận tiện mang cho y mấy chục miệng ăn nữa, lại đi mua một đợt vật phẩm qua mùa đông ở chỗ Sai Vờ Ơn, tiểu kim khố rất nhanh sẽ thấy đáy. Quả nhiên, tiền tài giống như nước chảy, tới nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn thì rất nhiều kim tệ, nhưng trước mắt đã không thấy bóng dáng. Tống Mặc đứng lên, vỗ vỗ mông, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lão Địa Tinh và lão Chu Nho đang thảo luận phương pháp dạy học đặc biệt của Tống Mặc, chẳng hạn muốn vẽ một bức cho đẹp thì phải lãnh hội được nghệ thuật vĩ đại vẽ thân thể người. Tuy nghe có vẻ không tồi, nhưng người mẫu thật sự là không dễ tìm. Hai ông già đang thảo luận hứng thú, thấy Tống Mặc đi tới, đồng thời cong lưng hành lễ. Lãnh chủ đại nhân. Tống Mặc dừng lại trước mặt hai ông, nghĩ tới chuyện họ vừa thảo luận, trong đầu chợt lóe linh quang, cười hê hê ra tiếng. Nghệ thuật thân thể người vĩ đại, vĩ đại, rất vĩ đại. Tống Mặc ghé vào tai lão Địa Tinh thấp giọng nói vài câu, gương mặt màu xanh của lão Địa Tinh lập tức sung huyết, có vẻ như mũi và tai đều sắp bốc khói trắng. Lão Chu Nho xoa xoa mắt, không thấy khói trắng nữa, lỗi giác sao? Mấy ngày tiếp theo, rất ít người có thể thấy Tống Mặc và mấy lão Địa Tinh ở cạnh nhà xưởng của người lùn nữa. Phần lớn thời gian họ đều nhốt mình trong phòng nhỏ tối mà trước kia Tống Mặc dùng trưng bày tranh vẽ kỵ sĩ, trừ ăn cơm ngủ nghỉ, không đi chỗ khác. Lượng tiêu hao giấy và mực của phủ lãnh chủ lại tăng mạnh. Lão Gian khuyên Tống Mặc hai lần, nhưng sau khi bị Tống Mặc kéo vào trong phòng nhỏ quan sát một lượt, liền ném tất cả lời khuyên nhủ vào góc tường trồng nấm. Cộng thêm số lần đi qua đi lại ngoài phòng nhỏ, rõ ràng tăng thêm. Tống Mặc vẫn không quên hẹn định với Sai Vờ Ơn. Sau khi làm xong pháo công thành, y lập tức phái gian dần đến hành tỉnh Tây Bắc. Lần này, Sai Vờ Ơn không ngồi xe ngựa, mà cưỡi ngựa tới, trừ Mo Di, chỉ có 5-6 hộ vệ đi theo. Làm xong rồi, Tống Mặc gật đầu, dẫn Sai Vờ Ơn vào một mảnh đất sau phủ lãnh chủ, một cỗ pháo công thành thật lớn được dựng tại đó. Sai Vờ Ơn đi qua tỉ mỉ kiểm tra thành phẩm, cái này làm sao sử dụng. Tùy tùng của ta sẽ biểu diễn cho ngài, xin mời lùi ra sau một chút. Tống Mặc và Sai Vờ Ơn lùi ra ngoài 5 mét, các tùy tùng được lệnh Tống Mặc lập tức bắt đầu hành động. Hai tùy tùng dùng sức gạt cán gỗ, dây cót bệ thô bằng nửa cánh tay nam nhân trưởng thành vang lên cót két chói tai. Đợi khi dây cót bệ được kéo tới vị trí dự tính, sau khi cố định, hai tùy tùng đặt một mũi tên lớn dài 3 mét vào khe lõm. Hai tùy tùng trước đó dùng sức mở nút cò, lập tức, cùng một tiếng vút dài, mũi tên như một tia sét đen, xé rách không gian, ghim sâu vào phần cỏ cách 30 mét, gần như nửa mũi tên đã ghim vào trong đất. Sai Vờ Ơn chấn động với uy lực đáng sợ này, Có thể tưởng tượng, vũ khí này sẽ tạo ra tổn thương cỡ nào cho kỵ binh thủ thành. Nếu kéo dây cót bện tới vị trí lớn nhất, mũi tên dùng sắt chế tạo, uy lực sẽ lớn hơn. Chỉ là Di Lan là nơi nghèo khổ, không có nhiều sắt để chế tạo mũi tên như thế. Mũi tên này chỉ có phần đầu mũi là dùng sắt, còn lại đều là gỗ. Vậy là đủ rồi. Có pháo công thành, Sai Vờ Ơn khẳng định vị trí tổng đốc của mình sẽ ngồi càng vững. Sai Vờ Ơn rất sảng khoái dùng vật tư đủ cho 200 người dùng qua mùa đông để đổi lấy hình vẽ và thành phẩm của pháo công thành. Khi Tống Mặc giao hình vẽ cho Sai Vờ Ơn, còn thần thần bí bí cho hắn một tập sách. Trên bìa tập sách dùng chữ thông dụng của đại lục viết 4 chữ lớn, nghệ thuật thân thể. Nhìn thấy 4 chữ này, mặt Sai Vờ Ơn tối xuống. Tống Mặc lại chớp chớp mắt với hắn, đừng hiểu lầm, đây là thứ tốt. Thứ tốt. Sai Vờ Ơn bị Tống Mặc làm mù đầu, tùy tiện lật vài trang. Tiếp theo, mắt nhìn thẳng, miệng há rộng, vẻ mặt đỏ bừng, tựa hồ muốn ném tập sách trong tay đi, nhưng lại không nỡ. Cái này, ta nói rồi, là đồ tốt. Tống Mặc cười hít mắt lấy ra một quyển nữa, còn dày hơn quyển trong tay Sai Vờ Ơn, đóng sách cũng đẹp hơn. Không có nam nhân nào không thích thứ này, ngài nói đúng không? Tổng đốc đại nhân, ý của ngươi là... Ngài cảm thấy, mấy vị lão gia quý tộc muốn tìm chút kích thích, sẽ nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một quyển chứ? Ít nhất 10 kim tệ. Không, quá ít rồi. Tống Mặc lắc đầu, chỉ tập sách nói với Sai Vờ Ơn. Nhìn cách vẽ đi, thượng phẩm đó, chân thật, kích tình như thế, khiến mạch máu sôi trào. Ta cho rằng, ít nhất phải 100 kim tệ. 100 kim tệ. Tống Mặc một tay cầm tiểu ích thư, một bên cười thấy răng không thấy mắt với Sai Vờ Ơn. 100 kim tệ còn là giá hữu nghị, khi thị trường mở rộng, giá sẽ càng lúc càng cao, lại thêm chút bùng nổ, chỉ sợ 1-2 ngàn kim tệ cũng có người mua. Bùng nổ chính là thứ bán ra tốt hơn một chút. Tống Mặc cũng nhét luôn tập sách trong tay vào tay Sai Vờ Ơn. Hai quyển này cho ngài, nếu ngài nguyện ý, có thể cùng ta cống hiến sức mạnh vì mở rộng sự nghiệp nghệ thuật vĩ đại của nhân loại. Khi Tống Mặc trình bày sự nghiệp nghệ thuật vĩ đại với Sai Vờ Ơn, người lùn rốt đã vận chuyển đợt khoáng thạch thứ 3 tới cách biên giới Di Lan không tới 5 km. Đi theo còn có 8 nam nhân vì công khai phản đối Quang Minh giáo hội, bị kỵ sĩ giáo hội truy sát. Đột nhiên, xe ngựa bị một nam nhân mặc áo trùm màu đen cản lại. Hí! Rốt kéo dây cương, ngựa lập tức dừng lại. Nam nhân đi tới trước xe ngựa, nói với Rốt, xin chào. Người lùn rốt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.